sinh tồn trong tận thế. Chương 87, nguồn gốc của thánh tích dị biến phát sinh. Góc truyện audio.com. Trong phòng của Thiên Anh, ngay vào thời điểm Thiên Anh đang suy ngẫm về bước đi tương lai thì Thanh cùng với Thiên Lang chạy vào trong này. Vừa chạy vào trong, bọn nó đã mang mấy viên đá thức tỉnh ra khoe với Thiên Anh. Thiên Lang nằm ở bên cạnh giường, nó nhìn Thiên Anh nói. Chủ nhân xem nè, đóng sỏi phát sáng này là do Ngáo cùng Thanh mới tìm được đấy. Bọn nó có đáng giá không ạ? Thiên Anh nhìn thấy đống đá thức tỉnh thì sừng sốt, do không biết sự tình phát sinh phía trên nên hắn hỏi. Hai đứa lấy được mấy thứ này ở đâu vậy? Thanh nghe Thiên Anh hỏi thăm nguồn gốc mấy viên đá thì hưng phấn kể lại chuyện vừa rồi. Thiên Anh sau khi nghe xong câu chuyện của Thanh thì cũng biết được thứ mà bọn nó gọi là mấy cục sỏi phát sáng, này là gì? Nhìn hai người bạn của mình, Thiên Anh cười nói. Hai đứa làm tốt lắm, thứ này rất có giá trị. Sau này thấy thì cứ giữ lại hết nhé. Được rồi, hai đứa đi ra ngoài chơi đi. Thiên Lang cùng với Thanh nghe vậy thì trở nên vui vẻ dị thường, tiếp đó hai đứa bọn nó cùng nhau chạy ra bên ngoài căn cứ tiếp tục chuyến đi săn. Ngay vào thời điểm Thanh cùng Thiên Lang rời đi, Alisa từ ngoài tiến vào trong phòng. Nhìn Thiên Anh, cô nàng cười dịu dàng nói, đang làm gì đó? Thiên Anh cười nói, đang đọc sách thôi, mà muốn lấy mấy thứ này đi nghiên cứu à? Alisa ngồi xuống bên giường, cô nàng cầm lấy mấy viên đá thức tỉnh ở trên giường nói. Biết rồi con hỏi, lần trước lấy được một viên từ tên rơi quỷ không đủ dùng, này có thêm nhiều thế này hẳn có thể chế ra gì đó. Nói không chừng có thể giúp cậu thức tỉnh năng lực trong lần tới đấy. Thiên Anh nghe được lời này thì mỉm cười, nói thật hắn không hy vọng gì lắm. Dù sao bản thân hắn thế nào hắn tự biết, số phận hắn xui xẻo từ nhỏ rồi, đến lớn vẫn cứ như vậy. Nên việc hy vọng thức tỉnh là điều hết sức xa vời. Quảng cáo, phải biết rằng vô số người biến đổi chỉ có một nhóm nhỏ thành công, trong một nhóm nhỏ những người thành công đó lại chỉ có một vài thức tỉnh năng lực đặc biệt mà thôi. Thiên Anh cảm thấy bản thân biến đổi thành công hai lần đã là may mắn lớn, còn việc thức tỉnh năng lực siêu nhiên thì hắn cũng có nghĩ tới, nhưng biết rằng vô cùng khó xảy ra. Hắn cảm thấy nếu Alisa chế ra được dung dịch giúp hỗ trợ người ta thức tỉnh năng lực siêu nhiên thì chi bằng để cô nàng dùng còn hơn. Như vậy cơ hội sẽ cao hơn nhiều so với bản thân hắn dùng. Alisa nhìn vào trong mắt của Thiên Anh, đoán ra được tâm ý của hắn thì mỉm cười. Có điều vì tránh cho Thiên Anh nghi ngờ nên nàng không có nói ra. Nàng lúc này chuyển qua chủ đề khác, đi qua phòng nghiên cứu với mình cho cậu xem thứ này. Thiên Anh có điểm nghi hoặc không biết Alisa muốn cho bản thân xem cái gì, có điều thấy cô nàng kia cứ thần thần bí bí nên hắn cũng tò mò đi theo. Phòng nghiên cứu, đi qua bên phòng nghiên cứu Thiên Anh liền nhìn thấy thứ giống con mắt mà hắn lấy được trên người rơi quỷ, đang kết hợp với cổ vật trong đầu của con nhện chúa. Khi hai người ngồi xuống ghế, Alisa lúc này mới nói. Theo mình nghiên cứu, hai thứ này là một trong những bộ phận hỗ trợ của một món vũ khí siêu phàm, được chế tạo từ cách đây trên dưới 8.000 năm. Thiên Anh nghe được niên đại của thứ này thì sừng sốt, hắn nói, cách đây 8.000 năm, đó không phải là thời kỳ nguyên thủy sao? Thời đó sao lại chế ra thứ tân tiến thế này được? Alisa lắc đầu nói, đã nói với cậu rồi còn gì, khoa học bây giờ có hiểu biết rất hạn chế với thời kỳ xa xưa. Góc truyện audio.com, bọn họ chỉ biết đến những bộ tộc người cổ đại chuyên săn bắt hái lượm ăn lông ở lỗ các thứ. Và coi những người kia là tổ tiên, nhưng mà có nhiều bằng chứng cho rằng cùng thời kỳ có một chủng loài gần với con người hiện đại sinh sống. Bọn họ có nền khoa học cực kỳ vượt trội. Nhưng không rõ sau này bọn họ đã đi đâu, nhưng mình đã có một số suy đoán. Thiên Anh tò mò hỏi, quảng cáo, suy đoán gì, nói nghe đi, đừng có làm người ta tò mò chứ. Alisa nhìn thấy hắn dễ thương như vậy thì cười, nàng nói. Cậu biết thuyết thế giới rỗng không? Thiên Anh lắc đầu nói, không biết, mình chỉ biết về các thủ thuật giết người, các loại chất độc bộ phận yếu hại trên cơ thể con người thôi. Nghe được câu trả lời này của Thiên Anh thì Alisa không khỏi lườm hắn một cái. Nàng nói, người ta nói loài người văn minh thời kỳ xa xưa đã di chuyển vào bên trong lòng đất, xây dựng phía dưới lòng đất một thế giới khổng lồ. Có bằng chứng ở hai đầu cực của thế giới, người ta tìm thấy những hố sâu không đáy, nghi ngờ đây chính là con đường đi thông đến thế giới bên dưới lòng đất. Thiên Anh kinh ngạc nói, còn có chuyện này nữa sao? Nếu thế thật thì mọi nhận thức trước nay đều bị đảo lộn cả rồi. Alisa gật đầu, nàng lúc này còn nói. Có bằng chứng người văn minh cổ đại đã nắm giữ công nghệ gen từ lâu, đồng thời còn đoán biết một phần nguyên tắc vũ trụ nhờ con số 1369. Nên bọn họ có thể dự đoán được tương lai. Khi thế giới gặp phải hiểm họa không thể phá giải thì bọn họ lập tức sơ tán người dân, di chuyển đến những khu vực khác an toàn hơn. Thiên Anh líu lưỡi nói, Ghê gớm vậy luôn à, mà ngoài đi vào lòng đất thì bọn họ còn đi đâu nữa? Rồi bọn họ có quay trở về hay không? Alisa gật đầu nói, ngoài di chuyển đến bên trong lòng đất thì bọn họ còn di chuyển đến thế giới khác thông qua các không gian tiếp điểm, hoặc là di chuyển đến những hành tinh ẩn trong hệ mặt trời chúng ta. Mình nghĩ sự xuất hiện của các thánh tích chính là đánh dấu cho sự quay trở lại của bọn họ. Thiên Anh ngạc nhiên hỏi, mấy cái thánh tích kia thì có liên quan gì đến sự quay trở về của đám kia? Quảng cáo, Alisa nói, mình nghĩ rằng kia là một cửa không gian nối liền với các thế giới khác mà chúng ta không biết đến. Bên trong những thánh tích kia sẽ có các bảo vật khiến chúng ta thèm muốn, một khi lấy đi bảo vật kia thì cổng không gian sẽ mở. Thiên Anh cao mày nói như vậy là đám kia đã tính trước rồi, bọn họ sẽ lợi dụng lòng tham của nhân loại để mở ra cửa không gian. Như vậy chỉ cần không lấy bảo vật sẽ không sao đúng không? Alisa nhìn Thiên Anh cười nói, cậu ngốc vừa thôi, bình thường thông minh lắm mà sao giờ đần vậy? Loạn thế đến rồi, ai cản được đám ăn trộm ăn cướp kia, bảo vậy ở đó không người này lấy thì người khác lấy. Thiên Anh cười nói, nếu vậy chúng ta mà lấy một vài món cũng không sao đâu nhỉ. Dù sao chúng ta không lấy thì cũng có người khác lấy thôi. Nghe được lời này của Thiên Anh thì Alisa không khỏi lườm hắn nói. Cậu thật là, vốn Alisa định chọc Thiên Anh một chút nhưng đúng vào lúc này dị biến phát sinh. Cách chương.